Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1264, hấp thu phù văn pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài xảy ra tranh cãi kịch liệt. Đại bộ phận người cho rằng thực lực của Lâm Minh không có khả năng đạt tới cảnh giới thần quân. Muốn phá vỡ đại trận đạo bi này chỉ có thể một loại khả năng khám phá trận pháp huyền diệu. Nhưng một bộ phận nhỏ khác, chủ yếu với trận pháp sư là chính. Những người này lại phủ định không thừa nhận Lâm Minh có khả năng khám phá trận pháp. Về phần Lâm Minh rốt cuộc làm sao quá quan bọn họ mặc kệ. Dù sao phá trận là không có khả năng. Lâm Minh mới bao tuổi? Tu vi mới bao nhiêu? Dường như ngay cả trận pháp sư đều không phải. Như vậy đều có thể trong nháy mắt phá trận pháp mà bọn họ nhìn đều không hiểu. Đây quả thật là làm nhục bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật phù văn pháp tắc khác trên 33 đạo bi có một bộ phận tương đương vào lúc Lâm Minh độ cửu vẫn 33 trọng thiên cũng đã theo pháp tắc thiên đạo. Cùng khắc vào trong máu thịt, cốt tủy Lâm Minh, trở thành một bộ phận của sinh mệnh của hắn. Lâm Minh dường như, thương khá nặng, vào lúc rất nhiều người kịch liệt tranh luận, có người chú ý tới tình huống của Lâm Minh hiện tại. Hắn bị thương rất nặng, tay phải gãy xương. Nửa cẳng tay dưới mềm oạt rũ xuống. Toàn thân đều là máu. Da thịt không hề có chỗ nào hoàn hảo. Chân nguyên cũng tiêu hao không ít. Lâm Minh chỉ dựa vào tay trái bám vách đá phong thần đài. Chậm rãi điều tức, nghỉ ngơi. Dưới tình huống uy áp thiên tôn mạnh mẽ và thần lực hỗn loạn mọi nơi đánh vào trên phong thần đài. Muốn nghỉ ngơi nào có dễ dàng. Lâm Minh hít sâu một hơi. Sức mạnh xương rồng lưu truyền. Xương cốt tay phải phát ra một tiếng rác nhỏ, một lần nữa nối lại, lực khôi phục tương đương khủng bố. Mọi người đã sớm kiến thức qua, cũng không ngoài ý muốn. Tuy nhiên thương thế lần này có điều bất đồng thương thế bình thường. Đây là thương thế do pháp tắc thiên đạo tạo thành. Cho dù Lâm Minh sinh mệnh lực kinh người, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng là không có khả năng. Lâm Minh vung tay lên, nguyên khí trời đất bắt đầu khởi động. Quần áo trên người hắn vốn rách bươm trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Hiện tại quần áo của Lâm Minh cơ bản đều là năng lượng ngưng tụ mà thành. Đổi một bộ hết sức tiện lợi. Quần áo như tuyết, ngón tay phải Lâm Minh nhẹ nhàng bắn ra. Từ trong tu di giới lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Lâm Minh uống thuốc rồi. Sao ta thấy hắn dường như lần đầu uống thuốc vậy? Đúng. Là lần đầu tiên, yêu nghiệt này, một mực chống đỡ đến bây giờ mới dùng viên đan dược thứ nhất. Thật không biết là thể lực gì. Được rồi, dù sao cũng biết tiểu tử này cũng là người. Cũng có lúc không chống đỡ nổi phải uống thuốc. Một ít đệ tử trẻ tuổi trêu chọc nói. Thật sự là một màn lúc trước Lâm Minh công phá đạo bi đại kiếp nạn quá mức kinh người. Quả thật là không phải loài người. Sau khi ăn đan dược, Lâm Minh cảm giác vẫn không áp chế được thương thế trong cơ thể. Chân nguyên vận chuyển đều bị ảnh hưởng. Có một tia đan độc. Tuy nhiên còn trong phạm vi chịu đựng được. Lâm Minh lẩm bẩm, phong thần đài cũng không cấm dùng đan dược. Tuy nhiên dùng đan dược tuy rằng có thể khôi phục thể lực, trị liệu thương thế nhưng cũng sẽ mang đến đan độc. Dựa vào đan dược khôi phục thể lực là không có khả năng khiến cho võ giả ở vào trạng thái đỉnh. 33 tầng trời. Pháp tắc công kích thật sự là không tầm thường. Vết thương để lại trên người ta muốn khôi phục đều rất khó. Lâm Minh hơi hơi nhíu mày. Trèo lên tầng cao nhất phong thần đài. Hắn ở vào trạng thái đỉnh nhất đều chưa chắc có thể thành công. Nếu như bị thương lại càng khó. Ồ, đây là... Lâm Minh đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhìn về phía chung quanh thân thể. Lúc trước sau khi hắn đánh tan 33 đạo bi, những mảnh vỡ đạo bi này đều bị trở lại như cũ thành phù văn pháp tắc. Hiện tại lơ lửng bốn phía Lâm Minh, phù văn pháp tắc đủ mọi màu sắc, từng cái huyền diệu vô cùng. Những thứ này đều là đồ vật vượt ra ngoài thiên đạo thần vực. Cùng phù văn pháp tắc ẩn giấu trong cơ thể Lâm Minh mơ hồ kêu gọi lẫn nhau. Là mảnh vỡ pháp tắc của ý cảnh 33 tầng trời. Những thứ này đối với ta mà nói có tác dụng lớn. Lâm Minh đột nhiên trong lòng khẽ động. đồng thời vận chuyển sức mạnh pháp tắc ba hệ tinh khí thần. Thần lực chung quanh đã bị đánh tan, bị hắn hấp dẫn. Bắt đầu hội tụ, hình thành lốc xoáy của thần lực, mà những mảnh vỡ pháp tắc kia, thì như nước chảy bèo trôi, cùng nhau trôi về phía Lâm Minh, bị Lâm Minh hấp thu giống như cá voi hút nước. Những pháp tắc này sau khi chìm vào thân thể Lâm Minh, khắc vào trong xương cốt, máu thịt, nội tạng, thậm chí tiến vào thế giới trong cơ thể Lâm Minh, trở thành phù văn thế giới, lại hoặc là xâm nhập vào linh hồn của hắn, trở thành dấu ấn linh hồn. Lượng lớn mảnh vỡ pháp tắc cùng phù văn pháp tắc vốn có trong cơ thể Lâm Minh lần lượt đối chiếu. Lâm Minh trong nháy mắt đó đạt được rất nhiều cảm thụ, hiểu ra. Ý cảnh 33 tầng trời càng thêm rõ ràng. Con đường tinh khí thần tam tu cũng càng rõ ràng hơn. Lâm Minh, hắn đang hấp thu mảnh vỡ pháp tắc. Này, hắn rồi lại có thể hấp thu mảnh vỡ pháp tắc của 33 tầng trời. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Bọn họ đều vô cùng giật mình. Nhất là Long Nha lại càng như thế. Hắn tự mình trèo đến độ cao giống Lâm Minh. Tự mình đã trải qua 33 đạo bi quan sát. Phi thường rõ ràng pháp tắc ẩn chứa trong đó là cổ quái cỡ nào. Cho dù là hắn có tam sinh đồng cũng chỉ có thể nhìn rõ quỹ tích lưu truyền của pháp tắc, lại không thể phá giải những pháp tắc này. Muốn hấp thu lại càng không có khả năng. Lâm Minh là làm như thế nào? Long Nha cảm giác không thể lý giải. Ở phương diện pháp tắc, hắn có được tam sinh đồng, Ngạo Thị bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là hiện tại, ở ý cảnh 33 tầng trời, hắn lại hoàn toàn không bằng Lâm Minh. Sau khi 33 đạo bi vỡ nát, những phù văn pháp tắc kia bay tán loạn bốn phía, vô cùng vô tận, mà lốc xoáy thần lực Lâm Minh gây nên dùng thời gian chừng non nửa canh giờ, đem tất cả pháp tắc hấp thu sạch sẽ. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết Lâm Minh rốt cuộc là làm như thế nào được, nhưng có một điểm khẳng định, Lâm Minh nhất định vừa rồi đạt được ưu đãi thật lớn. Cho dù là những ưu đãi này không thể lập tức chuyển biến thành thực lực, cũng sẽ có tác dụng thật lớn đối với trưởng thành của hắn ngày sau. Thiên tài bình thường trèo lên 33 tầng trời phong thần đài đều chịu đựng đủ loại đau khổ. Mà Lâm Minh trèo lên phong thần đài lại mò được ưu đãi lớn lao. Điều này làm cho mọi người đều cảm thấy hâm mộ thật sâu. Thiên tài không ngừng trưởng thành mọi phút mọi giây. Cái gọi là số mệnh ngập trời chính là dưới điều kiện ngang nhau. Đồ vật người khác không thể lợi dụng, hắn có thể lợi dụng. Đồ vật người khác không đạt được, hắn có biện pháp đạt được. Bí cảnh nguy hiểm người khác sẽ chết, hắn thông qua cố gắng hết sức, thì triển đủ loại thủ đoạn, có thể hóa hiểm nguy thành bình yên, chạy thoát kiếp nạn, thậm chí ôm bảo mà về. Đây chính là số mệnh. Ý nghĩa của nó hoàn toàn khác với vận khí. Sau khi đem phần đông phù văn pháp tắc một hơi hấp thu, Lâm Minh cảm giác thương thế trong cơ thể mình thoáng khôi phục một ít. Nhưng thân thể vẫn không được. Chân nguyên chỉ có 7 phần trạng thái toàn thịnh. Không có 2-3 ngày tĩnh tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, sợ là rất khó khôi phục. Khụ, Lâm Minh ho ra một ngụm máu ngược. Áo trắng vừa dùng năng lượng biến ảo ra bị nhuộm đỏ tươi. Hết sức chói mắt, thương thế của Lâm Minh quả thật không nhẹ. Nhưng mà hắn chỉ lau miệng, tiếp tục tiến tới. Mọi người đều nhìn ra được, Lâm Minh hiện tại đã bị thương nặng. Toàn thân nhuốm máu, khí huyết lúc trước vọt lên tận trời một mực thiêu đốt bừng bừng cũng suy yếu đi rất nhiều. Hắn muốn chân chính trèo lên bậc thứ 33 phong thần đài sợ là rất khó rất khó. Nhưng dù vậy, Lâm Minh hiện tại lại không lộ ra nửa phần suy sụp. Ngược lại dũng cảm tiến tới. Thế không thể đỡ. Loại tinh thần này, ý chí này khiến người khiếp sợ. Ngay cả Tần Hạnh Hiên, Mục Thiên Vũ một mực lo lắng an nguy của Lâm Minh cũng đang cổ vũ cho Lâm Minh. Hy vọng phu quân của bọn họ có thể trèo lên càng cao. Tiểu tử này, không ngờ là tinh khí thần tam tu. Chấm, Hạo Vũ Thiên Tôn hít sâu một hơi, đã không biết nên nói gì. Quá trình Lâm Minh phá trận hắn nhìn rõ rành rành. Tam nguyên tụ đỉnh người khác không nhận biết, nhưng là Hạo Vũ Thiên Tôn sao có thể không nhận ra. Hệ thống tụ nguyên, luyện thể không cần phải nói. Pháp tắc thần mộng này hắn học từ đâu? Pháp tắc thần mộng không phải chỉ có người của thần mộng thiên cung các ngươi biết sao? Hạo Vũ Thiên Tôn nhìn về phía thần mộng thiên tôn. Thần mộng thiên tôn lại khẽ lắc đầu. Thế giới rộng lớn khôn cùng. Pháp tắc thần mộng không nhất định chỉ là truyền thừa của thần mộng thiên cung. Cho dù hiện tại toàn bộ thần vực chỉ có thần mộng thiên cung có được pháp tắc thần mộng. Nhưng là ở thời đại thượng cổ, lại có ai có thể khẳng định không có người thông hiểu hệ thống tu thần chứ? Nếu Lâm Minh tìm được truyền thừa của một người mạnh tuyệt thế hệ thống tu thần, hắn thông hiểu pháp tắc thần mộng cũng không kỳ quái. Nhưng là, Hạo Vũ Thiên Tôn hơi nhíu mày. Cách nói của thần mộng thiên tôn tuy rằng hợp lý, nhưng là khiến người khó thể tiếp nhận. Theo như Hạo Vũ Thiên Tôn thấy, nếu là như vậy số mệnh, thiên phú của Lâm Minh cũng quá nghịch thiên. Đầu tiên là gặp được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, pháp thể song tu, lại gặp được truyền thừa của một đại năng tu thần thượng cổ, tinh khí thần tam tu. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn tiếp xúc đến ý cảnh 33 tầng trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hiện tại mới thôi. Lâm Minh trèo lên bậc cuối cùng phong thần đài đã dùng thời gian nửa ngày. Cũng chính là 6-7 canh giờ. Phong thần đài 8.000 trượng trở lên đã không còn có biển sét nữa mà là thần lực càng thêm hỗn loạn. Những thần lực này mãnh liệt cuồng bạo, bừa bãi gột rửa thân thể Lâm Minh. Thần lực ở 8.000 trượng, Lâm Minh tuy rằng có thể hấp thu chi phối một bộ phận, nhưng vẫn là có không ít oanh kích trên chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Có đôi khi thậm chí có thể đánh vỡ chân nguyên hộ thể. Như vậy liền để lại một vết thương trên mình Lâm Minh. Vết thương tích lũy nhiều. Quần áo lúc trước hắn ngưng tụ ra lại rách thành mảnh nhỏ. Một đường trèo lên này. Máu thịt Lâm Minh nứt ra. Rồi sau đó lại khép lại dưới năng lực khôi phục mạnh mẽ của hắn. Lại nứt ra. Lại khép lại. Lặp lại như thế. Lâm Minh không biết bị thương bao nhiêu lần. Chảy bao nhiêu máu, quần áo của hắn đều thay đổi vài lần, mỗi lần đều vết máu loang lổ. Mọi người đều hoài nghi, máu của Lâm Minh đều sắp chảy khô, khó thể tưởng tượng hắn thừa nhận đau khổ bao lớn. Mà dưới trạng thái như vậy, Lâm Minh từng bước gian nan trèo lên độ cao 9.000 trượng. Chân nguyên của Lâm Minh bởi vì không ngừng thúc giục chân nguyên hộ thể và sức mạnh xương rồng, không ngừng chữa trị thân thể. Chỉ còn lại có 6 phần. Mà lúc này, ở chung quanh Lâm Minh, dị biến chợt sinh ra. Thần lực mãnh liệt ở trên trời rít gào. Những thần lực này không ngừng va chạm lẫn nhau. Ngừng tụ rồi lại hình thành những hư ảnh người mạnh mơ hồ. Những hư ảnh này khuôn mặt mơ hồ. Chiều cao giống người bình thường. Trong tay cầm những món binh khí. Dĩ nhiên là sinh mệnh năng lượng ngưng tụ mà thành. Lại tới nữa sao? Lâm Minh hít sâu một hơi. Trạng thái của hắn hiện tại thật gay gâu. Chấm, người xem cũng phát hiện ra một điểm này. Lâm Minh đã gần đến cực hạn. 6 phần chân nguyên có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ có hạn. Sức người không phải là vô cùng. Lâm Minh còn có thể qua được cửa ải này sao? Cách chương.